Hỗn độn đại chúa tể, chương 108, Lâm Thần VS Tôn Vũ Cảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cách đó không xa nhóm người Tây Môn Khải theo chỉ dẫn của Lâm Thần mà chạy hướng khu rừng lân cận cách Bạch Hổ Thành vài trăm dặm, nhưng với một người Tôn Vũ Cảnh như hắn chỉ mất hơn nửa canh giờ liền tới được nơi đó. Khu rừng này gọi là Thanh Bình Lâm, nhưng cái tên của nó, khu rừng này hầu như không có yêu thú cấp cao, chỉ lác đác vài nhất giai, nhị giai, còn lại là hoang thú bình thường. Thanh Bình Lâm diện tại cũng không lớn, chỉ trải dài hơn trăm dặm. Khi tới nơi, bọn chúng bắt gặp một nhóm người tu vi Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong, dẫn đầu là hai vị Tôn Vũ Cảnh, một ngũ trọng hậu kỳ, một kia thì thất trọng hậu kỳ. Tây Môn Khải nhận ra người này liền tới chào hỏi. Cả hai giao lưu một phen, thì ra tên thất trọng hậu kỳ tên là Trần Hữu Long, sư tôn của Tống Thanh Thư tại Vũ Thần Tông. Nửa tháng trước hắn trong tịnh thất bế quan thì một thuộc hạ tới báo mệnh đăng của ái đồ rụi tắt. Hắn tức giận thiêu đốt 10 năm tuổi thọ truy tung hung thủ, nhưng người này được thiên cơ che đậy, không những tìm không thấy còn bị phản phệ làm cho trọng thương. Nay vết thương tạm thời lành lặn, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy nơi đồ đệ mình chết, liền dẫn người chạy tới. Còn người kia, là các chủ phong lôi các đoàn chính thuần, hắn cũng đồng dạng nhận được tình báo tử của La Đằng, nên dẫn người lục soát khắp nơi. Một lúc sau, một thám tử chạy tới báo đã trông thấy thiếu chủ cùng nhóm người bạn đi về phía Thanh Bình Lâm, ngay lập hắn chạy tới nơi. Vừa tới hắn tình cờ gặp Trần Hữu Long, cả hai đối đáp chào với nhau, cả hai đều nói ra mục đích của mình. Nghe xong, Trần Hữu Long mới kể cho đoàn chính thuần rằng hắn biết vị trí cụ thể, nên cả hai đồng tình bắt tay hợp tác, cả hai liền nhanh chóng xuất phát cùng nhau. Trần Hữu Long, Đoàn Chính Thuần cùng Tây Môn Khải cả ba nói chuyện khá cách sao, thăm dò mục đích của nhau. Khi biết cả ba đều chung mục đích, cả ba liền bắt tay nhau tìm ra hung thủ. Dựa theo lời kể của Tôn Sách thì nhóm người Tây Môn Khánh vì đuổi theo một thanh niên đã gây thù chuốc oán với bọn họ, muốn liên hợp xử lý người này tại Thanh Bình Lâm, chuyện sau đó hắn hoàn toàn không biết. Cả ba đều cho người lục soát khắp khu rừng, lúc này Lâm Thần cũng đổi tới, phát hiện ngoài Tây Môn Khải ra còn có hai tên Tôn Vũ Cảnh khác cùng hơn 10 tên Thiên Vũ Cảnh. Hắn khẽ nhăn mặt, một tên đã đủ gây phiền phức cho hắn, bây giờ tới tận ba tên, chưa kể còn có vài tên Thiên Vũ Cảnh thấp nhất cũng là tam trọng, cao nhất là một trong bốn hộ vệ của Tây Môn Khải, Thiên Vũ bát trọng hậu kỳ. Hít một hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra cần phải chuẩn bị vài thứ cho cuộc dạo chơi, rồi hắn biến mất tại chỗ. Tây Môn Khải ra lệnh mọi người tìm kiếm, hơn một canh giờ tìm kiếm mà không tìm thấy bất cứ manh mối nào, hắn cùng hai người kia trở nên cáu gắt quát thuộc hạ, đồng thời cũng nghi ngờ lời nói của Tôn Sách liệu có lừa mình hay không. Lúc này một tiếng nói cất lên. Các vị không cần tìm nữa đâu, người mà các vị cần tìm chính là ta đây a. Cả ba cùng nhìn lại thì thấy một thanh niên chạc gần 20, mái tóc trắng bạc đứng hiên ngang trên một cành cây mà dõng dạc nói, khí thế tỏ ra vô cùng uy nghiêm, không sợ trời không sợ đất. Tây Môn Khải nhìn Lâm Thần nói. Người có biết mình đang nói gì không? Lâm Thần nhàn nhạt mỉm cười nói. Biết chứ, chỉ là lấy đi sinh mạng của Tây Môn Khánh cùng vài kẻ các ké thôi mà có gì ngại mà không dám nói ra. Tây Môn Khải gật đầu mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, rất tốt. Tu vi huyền vũ cảnh mà có can đảm này, xem như ngươi chết cũng có thể ngạo nghễ một phen. Đoàn Chính Thuần tức giận khi nghe tên này nói đệ tử thân tín, xem như con ruột mà nói các ké, hét lên nói. Ta hỏi ngươi, đệ tử ta La Đằng là do giết phải không? Lâm Thần mỉm cười nhìn hắn khẽ nói. Ta cũng không biết, vô danh tiểu tốt ta không hỏi đến, nhưng mà cứ cho là vậy đi, dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, không khác biệt gì nhau, nên cứ xem là vậy đi. Đoàn Chính Thuần cùng nhóm người nghe xong liền tức giận, chỉ có nhóm người Tây Môn Thế ra ngoài mặt thì đồng cảm, nhưng trong lòng cười thầm, ngạo nghễ người ta mặc dù sát hại cháu mình nhưng cũng biết uy danh thất đại thế gia một trong, còn những tên khác thì không đếm xỉa tới. Điều này vô tình làm cho những người kia không khỏi phẫn nộ, đồng thời cảm thấy hơi tự ti về thân phận mình, hắn căm giận toàn thân vận lực tung một quyền về phía Lâm Thần hét to. Đền mạng cho đồ đệ ta đi, nhưng rất tiếc đòn thế tuy uy mãnh nhưng Lâm Thần nhanh chóng sử dụng. Tiêu giao cửu thiên, đệ nhất trọng, dù bổ, tránh các đòn. Đoàn Chính Thuần cũng giận dữ liền tung tiếp những quyền đầy sát khí hướng Lâm Thần, nhưng mà hắn thoát ẩn thoát hiện tránh né các đòn của hắn. Lúc này Lâm Thần dừng lại nhìn nhóm người rồi mỉm cười khiêu khích, sau đó biến mất về phía rừng sâu. Đoàn Chính Thuần trong cơn tức giận hét to. Ngươi đừng hòng chạy thoát, phong lôi các đệ tử nghe lệnh truy sát hắn cho ta. Chấm, rồi hắn cũng đuổi theo cùng nhóm người của hắn. Trần Hữu Long thấy Tây Môn Khải chưa vội đuổi theo liền nhìn hắn hỏi. Tây Môn huynh, ngươi không truy đuổi sao? Không sợ Đoàn huynh cướp mất phần thắng sao? Tây Môn Khải liền cười nói. Đâu có, ta đang nghĩ hắn có thể trốn thoát được đòn vừa rồi của Đoàn Chính Thuần là do thân pháp kỳ dị của hắn, ta rất tò mò về thân phận của hắn nên có chậm trễ. Trần Hữu Long gật đầu, Đồn Tình quả thật không sai, hắn cũng nhìn ra điểm này, thân pháp này ít nhất cũng là địa giai cao cấp, nếu hắn có được nó thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhưng hắn cũng biết Tây Môn Khải cũng đánh chủ ý lên bộ thân pháp kia, nên nói. Chúng ta cũng nên đuổi theo chứ ha, nếu không không kịp mất. Nói xong hắn cùng Tây Môn Khải cũng vội cùng thuộc hạ của mình truy đuổi theo phương hướng của Lâm Thần đi. Cách chương.